Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3067. Chương 3067. Yên Vũ lâu. Tại Lâm Quan trấn thuê một căn phòng giá cả cũng không rẻ. Bạch Vũ Triết cũng không biết thần giới có phải là đều như vậy. Phía ngoài bình nguyên rất nguy hiểm, ở tại trong thành là có quân đội bảo hộ. Chỉ cần Lâm Quan trấn không phá, bọn hắn liền sẽ không nhận hung thú tổn thương. Trừ Lâm Quan trấn một số dân bản địa bên ngoài, cũng có cái khác kẻ ngoại lai muốn tại trong trấn chính mình một gian phòng ốc của mình. Giá cả tự nhiên sẽ không thấp. Còn tốt Bạch Vũ Triết mướn thời gian không dài, mà lại đoạn đường này đi tới, hắn cũng coi là tích lũy như vậy một chút điểm tài nguyên. Ngược lại là đủ, bọn hắn cũng không tính ở đây trường kỳ ở lại, đoán chừng một tháng liền không sai biệt lắm. Hinh Vân, mấy ngày gần đây nhất ngươi trước hết ở đây hảo hảo vững chắc một chút tu vi của mình đi. Ta lại tăng thêm đơn giản một chút trận pháp. Ba người tiến vào phòng, hơi bố trí một lúc sau, Bạch Vũ Triết nói, yên tâm đi, trong thành người đồng dạng đều không dám làm loạn, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lâm Hinh Vân cười cười, Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng đi ra, thám thính càng nhiều tin tức. Hai người đi tại đường phố trên, nhìn xem như nước chảy đám người. Lâm Quan trấn ở lại nhân khẩu rất nhiều người đời đời kiếp kiếp đều ở đây, bọn hắn tất cả đều là thánh khung cảnh trở lên tu vi. Có thể trong đó kỳ thật có rất nhiều đều là không phải nhân viên chiến đấu. Lâm Quan trấn nhiều người như vậy, mà lại trên đường ngẫu nhiên đều có thể nhìn thấy một số thần cấp cường giả. Ở đây có lẽ có thể thám thính đến Tử Tiêu cung tin tức đi. Độc Cô Ngạo Tuyết tràn đầy hy vọng nói, đến thần giới thời gian còn không lâu, bọn hắn luôn cảm giác mình là lục bình không dễ, liền ngay cả Bạch Vũ Triết cũng giống vậy, muốn sớm một chút tìm tới Tử Tiêu cung, hẳn là có hy vọng. Chúng ta trước tìm một nhà tửu lâu nhìn xem, nói không chính xác có thể nghe được một số tin tức. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, mặc kệ ở đâu, tửu lâu đều là dễ dàng nhất thăm dò tin tức địa phương một trong. Hai người một đường đi dạo, đi nửa ngày thời gian, tìm được một gian quy mô rất lớn tửu lâu, tên là Yên Vũ lâu. Mấy ngàn mét vuông đại sảnh, lúc này đều nhanh muốn bị khách nhân cho ngồi đầy. Có thể tới đây tiêu phí, đoán chừng ít nhất cũng là giá trị bản thân không ít người. Bên trong muôn hình muôn vẻ, chỉ là từ bọn hắn quần áo cùng ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra một số đầu mối. Bạch Vũ Triết là bởi vì muốn tìm hiểu Tử Tiêu cung tin tức, cho nên mới sẽ tới này loại tiêu phí không thấp địa phương. Không phải dùng hắn hiện tại thân gia, tới đây đoán chừng là có chút xa xỉ. Tiến vào bên trong về sau, Bạch Vũ Triết ở đại sảnh một góc rồi địa phương tọa hạ. Toàn bộ trong đại sảnh cũng chính là vị trí này, hơn nữa còn là khách nhân vừa mới rời đi không lâu. Thần giới mỹ thực, cùng chúng ta nhân giới vẫn là có rất nhiều khác biệt. Ở trong đó một số chân quý thức ăn, đối tu luyện cũng không nhỏ trợ giúp. Bạch Vũ Triết hai người xem hết menu, điểm mấy cái chưa từng nghe qua đồ ăn, lại thêm một bầu rượu. Tổng giá trị là cần tầm 10 khỏa thần tinh. Bất quá quá đắt, nếu để cho ngươi cầm đi luyện đan lời nói, cái giá này giá trị tài nguyên, tối thiểu nhất có thể luyện chế ra vượt qua thức ăn gấp mấy lần linh đan. Độc Cô Ngạo Tuyết nói, ha ha, linh đan là không có cái gì hương vị, tục ngữ nói miệng lưỡi chi dục, khẳng định cũng có rất nhiều người thích một bên nhấm nháp mỹ vị, một bên có thể gia tăng tu vi của mình. Chúng ta mặc dù không có gì tài nguyên, nhưng là cũng không cần lo lắng. Ta còn giữ một điểm tài liệu luyện đan, dành thời gian luyện chế một số cầm đi bán, khẳng định có thể kiếm được không ít tài nguyên. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói,